Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, trang 206. Trúc Huyền Nguyệt chính mình đều có điểm bị Tần Đường cấp vòng đi vào, nàng phát hiện Tần Đường người này mồm mép đúng là nhất lưu, không hổ là ở xóm nghèo hỗn. Trúc Huyền Nguyệt vừa định hít sâu một hơi cùng Tần Đường chiến cái thống khoái mà thời điểm, lại bỗng nhiên thấy Tần Đường đã đi tới, sau đó một phen túm chặt tay nàng, lôi kéo nàng hướng kho hàng bên trong đi. Hắn lòng bàn tay vẫn là nóng bỏng nóng bỏng. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ sức lực liền không có Tần Đường đại, hơn nữa Tần Đường lúc này bước chân thực kiên định, bị Tần Đường như vậy một túm, Trúc Huyền Nguyệt chính là đem chính mình vừa rồi muốn nói cái gì đều cấp quên hết. Hai người bọn họ đi bước một hướng tới kho hàng bên trong đi đến, mà tới rồi bên trong, Trúc Huyền Nguyệt mới phát hiện, nguyên lai cái này kho hàng bên trong còn rất có môn đạo, nơi này là liền bài mấy cái sắt lá nhà ở, mà chỗ tối còn có một cái phi thường tư mật cửa nhỏ. Đương Tần Đường một phen đẩy ra kia đạo cửa nhỏ khi, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên nghe thấy được vài người nói chuyện thanh âm. Ai? Có phải hay không Đầu Nhi đã trở lại? Hình như là Đầu Nhi. Hắn mặt sau còn mang theo cá nhân. Trúc Huyền Nguyệt còn ở nháy đôi mắt, nỗ lực thích ứng từ kho hàng đến ám môn bên trong ánh sáng kém. Lúc này, nàng mới ý thức được nơi này là địa phương nào. Vừa mới ở nàng bên tai vang lên tới mấy cái thanh âm đều thực quen tai, là lần trước Tôn Dì bị giết khi đi theo Tần Đường bên người mấy người kia. Như vậy cái này địa phương là tảng sáng ẩn thân mà chi nhất. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng hơi hơi chấn kinh rồi một chút, rốt cuộc ở nàng cảm nhận chung, loại địa phương này hẳn là coi như là phi thường cơ mật địa điểm. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tần Đường cư nhiên liền như vậy dễ như trở bàn tay đem nàng cấp mang theo lại đây. Trước mắt trước cái này hải cách đặc quốc hận không thể đem tảng sáng đào ba thước đất dưới. Tình huống, Trúc Huyền Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên như vậy dễ như trở bàn tay liền tới tới. Rồi tảng sáng ẩn thân mà chi nhất, Đầu Nhi, đây là thành viên mới sao? Đám kia người, một cái quen thuộc cột tóc đuôi ngựa nữ nhân nhiệt tình hỏi, tiểu tử này, ta thấy thế nào có điểm quen mắt a? Một cái khác lưu chữ tiểu dâu dê nam nhân nói, lần trước có phải hay không ở xóm nghèo bên ngoài gặp qua? Trúc Huyền Nguyệt cũng có chút mê hoặc, nàng không xác định Tần Đường này có phải hay không tưởng lôi kéo nàng trực tiếp nhập bọn. Nhưng Tần Đường lại không nói một lời mang theo nàng xuyên qua một cái hành lang, sau đó vào một gian nho nhỏ nhà ở, này gian nhà ở cũng là thực cũ nát bộ dáng, tựa hồ rất nhiều năm đều không có tu sửa. Bất quá bên trong lại bị quét tước thực sạch sẽ. Trong phòng gần chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, cùng một bộ án thư mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt vào cửa, đã bị Tần Đường kéo đến nhà ở trung ương đứng yên. Tần Đường cũng không có để ý tới Trúc Huyền Nguyệt, mà là lo chính mình đi tới tủ phía trước phiên. Trúc Huyền Nguyệt một mình đánh giá cái này nho nhỏ phòng, ở trong lòng tự hỏi tảng sáng trước mắt trạng huống. Từ vừa rồi lại đây kia dọc theo đường đi, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện tảng sáng trạng huống kỳ thật cùng nàng trong tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Nơi này nhân thủ không nhiều lắm, tuy rằng tảng sáng trước mắt ở xóm nghèo nổi bật thực đủ, nhưng là có thể chiến đấu dùng người lại không nhiều lắm. Mà vừa mới nhìn thấy những cái đó hẳn là đều thuộc về tinh nhuệ đội viên, trong đó có hai cái đội viên còn bị thương, một người cánh tay còn bị băng bó vững chắc. Loại này thương đặt ở đệ nhất thành thành phố, tiêu tốn chút tiền liền có thể ở chuyên dụng bồi dưỡng nghi bên trong chữa khỏi. Tần Đường thân là một cái đại phu, không có khả năng không hiểu chuyện này, chính là cái kia đội viên thương còn không có hảo, vậy chỉ thuyết minh bọn họ đỉnh đầu dược phẩm không đủ, hoặc là này nhóm người thân phận đều tương đối mẫn cảm. không thể bại lộ trước mặt ngoại nhân, gần chỉ là đơn giản như vậy đảo qua. Trúc Huyền Nguyệt là có thể đủ nhìn ra tảng sáng rất nhiều không đủ địa phương, mà phi thường thái. Quá chính là, như vậy một cái có thể so với giá chiêu số tổ chức. Cứ nhiên là có thể tại đây mấy tháng nội đem hải cách đặc quốc làm cho gà bay chó sủa, Trúc Huyền Nguyệt có như vậy một chút không thể lý giải, nàng nhìn ở trong ngăn tủ đinh quang một đốn loạn. Phiên Tần Đường, trong lòng ẩn ẩn có điểm thấp thỏm, Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải cái loại này không biết tốt. Xấu người, nàng biết Tần Đường đem kia đôi đồ vật từ Thánh Lợi Văn trong thành vận trở về yêu cầu tiêu phí bao lớn tinh lực, mà Trúc Huyền Nguyệt cũng trực giác muốn giúp hắn, chẳng qua. Suy xét đến nàng ca Trúc Minh Nguyệt đối với đạo tặc tổ chức nhất quán khinh thường, cho nên Trúc Huyền Nguyệt nói không thể nói như vậy trực tiếp. Trúc Huyền Nguyệt đứng ở Tần Đường sau lưng, đôi mắt tả hữu bay loạn, nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ. Ngươi nếu là gặp được sự tình gì, ta ý tứ là nói, nếu ngươi yêu cầu ta làm chuyện gì nói, ngươi có thể nói cho ta, nhưng là ta cũng không xác định ta hiện tại còn có thể giúp được cái gì. Bởi vì ta phía trước bị thương chịu tương đối nghiêm trọng, cho nên, ngươi cũng không cần đối ta ôm quá lớn hy vọng. Trúc Huyền Nguyệt có chút xấu hổ cười, rốt cuộc, ngươi cũng biết, ngay cả hải cách đặc những người đó đều đã không cần ta. Nói vậy nếu ta còn có một chút dùng, như vậy ta cũng không đến mức sẽ lưu lạc đến nước này. Trúc Huyền Nguyệt nói mới nói được một nửa, trước mặt Tần Đường bỗng nhiên xoay người lại, sau đó đem chính mình trong tay một phủng đồ vật hung hăng mà nhét vào trong lòng ngực nàng. Này đôi đồ vật đem Trúc Huyền Nguyệt hoảng sợ, nàng mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện nhận được trong tay này đôi đồ vật thật dày. Miên miên, sờ lên phá lệ thoải mái, mang theo rất nhiều lông tơ. Không, người cái gì đều không cần làm, Tần Đường nói, hắn nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt. Sau đó khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh nói, người nếu đều biết người cái gì dùng đều không có, kia ta muốn một cái gì dùng đều không có phế vật tới thay ta làm việc làm gì. Trúc Huyền Nguyệt phủng Tần Đường cho nàng tìm một chồng quần áo. Sau một lúc lâu mới, a một tiếng, đến nỗi bọn họ những người đó. Không cần phải quản bọn họ, không ngừng là bọn họ, mọi người. Ngươi đều không cần phải xen vào, từ hôm nay trở đi ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi chỉ cần quản hảo chính ngươi là được, rốt cuộc. Những cái đó rách tung tóe đồ vật, không phải người yêu thích sao? Hết chương.